Chân Tiên, chương 923. Đánh bạo Trịnh Tử, góc truyện audio.com. Trịnh Khai Dương nhìn thiết bản rung động, hung quang trong mắt chợt lóe, đột nhiên như nghĩ tới cái gì quát lớn. Tu sĩ diệt hậu nhân Trịnh gia ta, lẽ nào chính là cổ thần? Tính thời gian hơn 10 năm trước chính là ngày thông đạo tiên phàm mở ra, sao có khả năng? Cơ Kiền Vũ, bằng cái tiên tử thiên hiệu không phải thuận theo mệnh lệnh thiên địa phong ấn lại thông đạo tiên phàm rồi hay sao? Sao có khả năng xuất hiện tu sĩ tiên độ phàm gian? Bất quá kinh ngạc qua đi, thần tình Trịnh Khai Dương lập tức hóa thành vui mừng, tự nhủ nói. Tốt tốt tốt, 500 năm trước tiểu tử này chỉ là một tu sĩ mệnh tuyển bí cảnh nho nhỏ, không nghĩ tới chưa tới 500 năm trôi qua, dĩ nhiên đã trưởng thành tới mức độ này, người đã tiến vào vũ trụ phàm gian, là địch với Thiên Lan Thánh Điện, hôm nay bản tọa chắc chắn chém giết, khiến ngươi phải bỏ mạng. Đang khi nói chuyện, thân ảnh Trịnh Khai Dương chợt lóe, trong sát na biến mất không thấy, thuấn di về phía cổ thần. Hắn có chút vội vã giết chết cổ thần, khiến cổ thần phải thần hình câu diệt. Cổ thần đang thuấn di về phía trước, đột nhiên âm dương tiên giới rung động, bên trong tựa hồ như có thứ gì đó đang run rẩy, muốn tìm chỗ yếu xông ra khỏi tiên giới. Cổ thần lộn tay, một khối thiết phiến đen kịt bay ra ngoài, bị cổ thần chộp vào trong lòng bàn tay. Khối thiết phiến đen kịt này đang run lên kịch liệt, tựa hồ như bị một cỗ lực lượng cường đại nào đó hấp dẫn, muốn dẫy ra khỏi bàn tay cổ thần, bay vọt về phía trước. Tiểu tử ta tìm được ngươi rồi, tiểu tử ta tìm được ngươi rồi. Từng đạo thanh âm từ trong tiết phiến đen kịt truyền ra ngoài, thanh âm này rất quen thuộc đối với cổ thần. Trước kia đánh chết Trịnh Mộng Nam thu được khối tiết phiến đen kịt này, trên tiết phiến cũng có truyền ra một đạo thanh âm. Tiểu tử ta nhớ kỹ ngươi rồi. Chẳng lẽ là Trịnh Tử, người sáng lập Chư Tử Trịnh gia thời đại thượng cổ? Không biết Chư Tử thời đại thượng cổ tiên độ phàm gian đến hiện tại đã trôi qua mấy vạn năm, đến tột cùng đạt tới tu vi như thế nào? Cổ thần không chút thay đổi phương hướng, tiếp tục thuấn di về phía trước. Nếu đối phương thông qua khối thiết phiến đen kịt tìm được cổ thần, như vậy khẳng định đã tập trung vào thân ảnh cổ thần, cho dù cổ thần có thay đổi phương hướng cũng khẳng định sẽ bị chặn lại. Đọc truyện kiếm hiệp, cổ thần muốn tiến vào hư thiên bí giới, phải tiếp tục đi tới, hắn đối với độn thuật thời không của chính mình vô cùng tự tin, coi như là cường giả ngũ hành 3-4 kiếp cũng không nhất định ngăn cản được hắn, có thể xông qua thì xông qua, không xông qua thì chạy trốn. Cổ thần và Trịnh Khai Dương thuấn di ngược hướng nhau, thuấn di liên tục, khoảng cách giữa hai người thu nhỏ cực nhanh. Chốc lát sau, cổ thần đã cảm nhận được sự tồn tại của Trịnh Khai Dương. Khí tức thật cường đại, thực lực của người này chỉ ít cũng hơn 10 lần so với Lôi Cốt Hủ, thậm chí khả năng là 17-18 lần, thế nhưng tu vi không cường đại hơn Lôi Cốt Hủ bao nhiêu, chỉ là phẩm chất tiên lực cường địa hơn nhiều, lực lượng pháp tắc cũng mạnh mẽ hơn, xem ra tổ sư Trịnh Tử sáng lập ra Chư Tử Trịnh gia từ tiên giới cổ hoang mà đến, phẩm chất lực lượng hơn xa so với tu sĩ sinh trưởng tại địa phương vũ trụ phàm gian. Cổ thần cảm ứng được khí tức của Trịnh Khai Dương, trong nháy mắt liền có lý giải đại khái đối với Góc truyện audio.com, thực lực của hắn, nếu như là 2 năm trước thời điểm cổ thần gặp phải Lôi Cốt Hủ, thực lực đại khái mạnh hơn Lôi Cốt Hủ 7-8 lần, so với Trịnh Khai Dương rõ ràng yếu hơn, thế nhưng thực lực của cổ thần hiện tại hầu như đã mạnh hơn mấy chục lần so với Lôi Cốt Hủ, coi như là cường giả ngũ hành 3 kiếp cũng có sức liều mạng đánh một trận, thực lực của Trịnh Khai Dương không còn đặt trong mắt cổ thần nữa rồi. Mới chỉ có tu vi ngũ hành 2 kiếp cũng dám một mình đến ngăn cản ta, xem ra ta vẫn chưa nháo chuyện quá lớn, ngay cả Thiên Lan Thánh Điện cũng không quá coi trọng ta, càng đừng nói là Thiên Cung rồi. Trong lòng cổ thần nghĩ lại, theo khoảng cách giữa Trịnh Khai Dương càng lúc càng gần, thiết phiến đen kịt trong tay cổ thần càng lúc càng rung động kịch liệt, không quá lâu sau, hai người đều tiến vào phạm vi thuấn di của đối phương, tốc độ hai người không giảm, trực tiếp phóng thẳng về phía trước. Oanh, hai người cách nhau hơn 10 vạn dặm liền xảy ra một tiếng bạo tạc vang vọng, vực bên ngoài cơ thể hai người nặng nề va chạm với nhau, toàn bộ hư không đều bạo tạc, thổi lên phong bạo không gian vô cùng vô tận, càn quét tất cả không gian. Vực của cổ thần ẩn chứa bản chi đại đạo, đồng thời còn ẩn chứa lực lượng bản nguyên ngũ hành, vực của Trịnh Khai Dương thì ẩn chứa lực chi đại đạo, bản thân sở hữu lực lượng không gì không phá nổi. Lần giao tranh đầu tiên, lực lượng hai người ngang nhau, ai cũng không bị đánh lui lại. Người chính là cổ thần. Tóc đen hắc y của Trịnh Khai Dương bay lượn hét lớn. Khí thế hai người giống như đao kiếp nhưng đều khống chế hoàn mỹ trong một phạm vi nhất định. Cổ thần gật đầu, nói. Đúng vậy, ngươi chính là Trịnh Tử Thượng Cổ. Ánh mắt Trịnh Khai Dương híp lại quát. Không sai, cổ thần, ngươi giết hậu nhân của ta, diệt sứ giả thánh điện, thù mới hận cũ, hôm nay nhất loạt thanh toán, lưu lại mạng đi. Đang khi nói chuyện, Trịnh Khai Dương đánh ra một quyền cương thật lớn đánh vỡ thiên địa, toàn bộ hư không bị đánh ra một lỗ thủng thật lớn, lực lượng cường đại ngang dọc không gian, trùng kích mạnh mẽ về phía cổ thần.